Thần đạo Đan Tôn, chương 3246. Thoát thân, gocchuyenaudio.com. Không hổ là cường giả trong tứ bộ, tốc độ của hắn quá nhanh, dù bị sát khí của đao gãy quấy nhiễu, nhưng cũng chỉ đưa đến hiệu quả trong nháy mắt. Tần lão hổ, lần này liền tha cho ngươi một mạng, đợi ta tu đến tứ bộ, xem ta đánh hổ như thế nào. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đao gậy tái xuất hưu, lại một đao chém ra ngoài, đao mang hóa thành dài vạn trượng. Tần khí hổ nộ kích một quyền, bành, đao khí lập tức băng diệt, nhưng hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, trên nắm tay xuất hiện một vết máu. Nguyên lai, một đao kia chẳng những có uy năng của bản thân đao gãy, còn kèm theo sát khí, bởi vậy, mặc dù tân khí hổ một quyền hóa giải đao khí, nhưng vẫn bị sát khí tổn thương. Hắn đại hận, từ khi xuất đạo đến nay, hắn hết thảy nhận qua mấy lần tổn thương. Nói chi tổn thương này là do một sâu kiến cảnh giới còn không bằng mình gây a. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên mặt tất cả đều là sát khí. Tân khí hổ truy kích. Trong hai mắt hắn phun ra sát khí, hóa thành thực chất, toàn thân tản ra khí thế đáng sợ, thiên không quanh người, đại địa từng mảnh sụp đổ, thực lực mạnh đến ngũ bộ, khẽ động liền có thể để thiên địa thất sắc. Loại tồn tại này thực sự quấy nhiễu thiên địa cân bằng, khó trách sẽ bị thiên địa căm hận, nhưng bây giờ thiên địa nơi này đã chết, căn bản không có khả năng hạn chế hắn, để tân khí hồ có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Lăng Hàn, không có mấy cái liền đuổi theo tới gần. Lăng Hàn lập lại trò cũ, một đao vạch ra chém về phía tân khí hổ. Lúc này tân khí hổ có chuẩn bị, lấy ra một cây trường côn, đánh về phía đao khí. Bành, đao khí bị đánh nát, hóa thành toái ảnh đầy trời, sát khí sôi trào, y nguyên có được lực phá hoại đáng sợ. Tân khí hổ không dám xông vào, hắn sợ không phải đao gãy phát ra lực lượng công kích mà là sát khí đáng sợ kia có thể diễn hóa thành thực chất đối với bản thân hắn tạo thành tổn thương. Nhưng vạn cổ đệ nhất thiên kiêu tuyệt không phải nói một chút mà thôi, hắn không có xông vào, lại đấm ra một quyền, đánh vào từng mảnh toái ảnh, để nắm đấm của hắn lại hiện ra vết máu. Lăng Hàn thấy thế, nhưng không có dâng lên một chút xíu vui vẻ. Bởi vì tân khí hổ biết một mực kiêng kỵ đao khí của hắn, sẽ chỉ vĩnh viễn bị hắn ngăn lại, mà thử nghiệm dùng quyền lực xua nát sát khí, là tân khí hổ muốn cải biến kết quả này. Đổi lại hắn cũng sẽ như thế, đi chủ động thích ứng sát khí này, dù sao đã bị bảo khí đánh tan, lực sát thương giảm mạnh. Nhưng mà Lăng Hàn cũng không thể làm gì, hắn chỉ có thể trốn. Khóe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười, bị vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như tân khí hổ truy sát, áp lực to lớn như vậy, nói không chừng có thể trợ giúp hắn đẩy lên tới nhị bộ cực hạn, từ đó rảo bước tiến lên tam bộ. Cái này đối với Lăng Hàn mà nói cũng là một kỳ ngộ, luôn luôn cùng nguy hiểm tồn tại a. Một cái trốn, một cái đuổi theo, mỗi khi tân khí hổ đuổi gần, Lăng Hàn liền lấy đao gãy vung ra công kích vì mình thắng được thời gian cùng không gian chạy trốn. 10 ngày, 1 tháng, nửa năm, thời gian không ngừng trôi qua, hai đại thiên kiêu lại như cũ còn đang tiến hành truy đuổi chiến. Lăng Hàn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng tinh thuần, có một loại cảm giác sắp thăng hoa, mà tân khí hổ, độ thích ứng đối với sát khí của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cực có khả năng vượt qua ngưỡng. gocchuyenaudio.com Cửa này, Lăng Hàn, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Tân khí hồ cười lạnh, hắn tin tưởng, nhiều nhất 3 ngày, hắn có thể chân chính thích ứng sát khí kia uy hiếp, đến lúc đó Lăng Hàn sẽ không còn biện pháp gì ngăn cản hắn. Tân khí hồ hắn muốn giết người, chưa từng có ai có thể chạy thoát. Lăng Hàn không đáp, hắn còn có một chiêu cuối cùng nha. Tân khí hồ đuổi theo, 3 ngày thoáng một cái đã qua, thời điểm Lăng Hàn vung đao lần nữa, hắn cười lạnh, một côn xua nát đao khí, cả người thế xông không ngừng, xông vào trong đao ảnh. Hắn vẫn không thể trực tiếp nhận sát khí, nhưng sau khi đánh nát, hắn đã không sợ. Hưu tân khí hổ giết tới, một côn quét ngang, đánh về phía Lăng Hàn. Người cũng ăn ta một côn này thật đáng sợ, phảng phất như toàn bộ vị diện đều ép về phía Lăng Hàn, có thể băng diệt hết thảy. Nếu như để tân khí hổ tới vị diện trung đẳng, một kích này xác thực chính là uy lực như thế, chiến lực của ngũ bộ đủ để so sánh vị diện trung đẳng bạo phát. Lăng Hàn không có khả năng chống đỡ được, chiến lực song phương kém có chút nhiều. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, hưu thân hình đột nhiên biến mất. Oanh, một côn của tân khí hổ lập tức đánh hụt. Chuyện gì xảy ra? Tân khí hổ ngừng chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như Lăng Hàn xé mở không gian thoát đi, vậy hắn có thể cảm ứng được. Thế nhưng mà, mặc dù cái này là một vị diện, nhưng là một vị diện đã chết, không có chút quy tắc nào, hơn nữa là ở trong hư không? Ngươi ở trong hư không còn phá vỡ không gian thế nào? Nào có không gian cho ngươi phá vỡ? Hắn là phá vỡ hư không, về tới bản vị diện. Tân khí hổ thi thao, nhưng cái này cũng không đúng, không có vị diện tọa độ chỉ dẫn, căn bản không biết nên ra ngoài như thế nào mới đúng. cổ quái, tiểu tử này làm sao lại hư không tiêu thất. Tần Khí Hổ đứng yên thật lâu, lúc này mới quay người rời đi, hắn nhất định sẽ lần nữa tìm được Lăng Hàn, đến lúc đó sẽ không cho đối phương có bất kỳ cơ hội bỏ chạy, một kích miểu sát, dù đánh lén cũng không quan trọng. Đạt tới độ cao như hắn, còn để ý ánh mắt của người khác sao? Lăng Hàn đương nhiên là lợi dụng lực lượng vị diện vô tận trong cơ thể làm chỉ dẫn, trực tiếp về tới một vị diện. Người khác làm không được nhưng hắn không giống, có thể ở nguyên thế giới tùy ý xuyên thẳng qua. Nơi này đối ứng dĩ nhiên không phải viêm xương vị diện mà là một vị diện cấp thấp, cảm ứng được lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn, thiên địa tỏa ra phản ứng, hạ xuống thiên kiếp trùng điệp muốn ma diệt hắn. Đây đương nhiên là uổng phí, Lăng Hàn cũng không để ý, hắn nhíu mày, Tân Khí Hổ vẫn rất không muốn mặt, rõ ràng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, lại ngay cả đánh nhau cùng cấp cũng không dám. Cho nên nói, Tân Khí Hổ chẳng những là thiên kiêu, càng là một kiêu hùng, làm việc chỉ cầu kết quả, không quan tâm quá trình. Hắn chỉ cần Lăng Hàn chết, không quan trọng dùng loại phương pháp nào xử lý. Cách chương.